Vô tình bao nuôi cậu ấm nhà rồng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Lâm Dịch khiến tình cảm của tôi và Giang Dã nhanh chóng gia tăng tình cảm hơn mọi chuyện thay đổi vào ngày hôm đó. Không biết Lâm Dịch từ đâu biết được chuyện Giang Dã là bạn trai do tôi thuê. Liền mách chuyện với bố mẹ tôi, bố mẹ mỗi tháng chỉ chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Chưa bao giờ quản chuyện bạn bè của tôi. Lần này không biết làm sao, lại phản ứng dữ dội về chuyện tôi bao nuôi bạn trai. Hình như là tưởng tôi đến câu lạc bộ Bạch Mã thuê trai bao. Nhà tôi như muốn nổ tung. Trình Thi Ngữ, con gan to ra rồi đúng không? Lấy tiền nhà đi bao nuôi trai bao, cánh còn chưa cứng. Đã muốn bay rồi à? Đến đại học còn chưa biết có thi đậu hay không? Đã đi cho người khác tiền, mẹ thấy con bị điên rồi. Chia tay ngay lập tức, con có biết xấu hổ hay không? Cũng không nghĩ xem người khác sẽ nhìn con như thế nào. Tôi hít hít mũi. Thực ra số tiền tôi tiêu đều là tiền học bổng của tôi. Cách chương.